Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 449, chương 82, Thiến Đạo. Hắc Liên nói, không biết, quá yếu, không có tư cách nhận biết ta. Giang Ly không còn gì để nói, bất quá Hắc Liên lời nói hắn vẫn là tin. Tại ác ma thế giới quy tắc hạ, bình thường ác ma căn bản không có tư cách nhận biết Hắc Liên. Có thể nhận biết Hắc Liên ác ma, cũng tất nhiên là cùng một cấp độ. Coi như không có Hắc Liên nghiêu bước, chí ít cũng là có thể ngưỡng vọng đến Hắc Liên tồn tại. Mà có thể làm cho Hắc Liên ghi nhớ, cái kia thực lực liền càng kinh khủng. Đã Hắc Liên nói qua yếu, đó chính là rõ ràng cùng hắn không tại một cấp độ gia hỏa. Không đủ căn cứ, bất quá Giang Ly vẫn hỏi một câu nói, tên kia là địch hay bạn? Hắc Liên nói, cái này cần nhìn ngươi thấy thế nào. Tại chúng ta ác ma bên trong, không ai thăm người thân. Tốt nhất giao lưu phương thức chính là đánh đến tận cửa đi làm ngươi nha một gậy. Có cơ hội liền giết ngươi, không có cơ hội liền chạy. Giang Ly lập tức không còn gì để nói, mắng to. Các ngươi những này ác ma đều là thứ gì thao đản thói quen a? Hắc Liên bất đắc dĩ buông tay nói, không có cách, chúng ta ác ma chính là như thế ngay thẳng. Cảnh đại gia ngươi, ta xem là ngu xuẩn toàn cơ bắp a. Giang Ly nhịn không được chửi mẹ, dù sao bị một cái cường đại ác ma nhớ thương, chung quy là phiền phức. Dù sao ác ma cùng vực ngoại những tên kia so ra phiền toái hơn, bởi vì làm ác ma không có vực ngoại những người kia lo lắng nhiều. Tư duy hình thức cũng 10 phần đơn giản, muốn làm đỡ cầm vũ khí liền lên, không đánh nhau xoay người chạy, đánh không lại quỳ xuống đất liền khóc, dập đầu liền cầu đầu hàng. Nếu như bị ác ma để mắt tới, không chừng Giang Ly chân trước ra ngoài, chân sau nhà liền bị người cho bình định. Giang Ly sờ lên cái cằm, hắn cảm thấy là thời điểm để thăng hạ nhà mình hộ vệ thực lực. Giang Ly hỏi Hắc Liên có hay không biện pháp tốt. Hắc Liên phản hỏi, người biết vì cái gì ác ma ở giữa sẽ lẫn nhau công phạt à? Giang Ly lắc đầu, Hắc Liên nói công phạt nhưng thật ra là sai lầm thuyết pháp. Chân chính thuyết pháp hẳn là cướp đoạt. Giang Ly nhíu mày. Hắc Liên nói, ác ma thực lực đề thăng chủ yếu có mấy đầu đường. Một đầu là tự nhiên tiến hóa, con đường này 10 phần chậm chạp, mà lại 10 phần ăn tự thân huyết mạch cơ sở chênh lệch, cả một đời đều là rác rưởi. Thứ hai con đường là ăn thiên tài địa bảo, con đường này cũng không cần nói, đều là làm như vậy. Con đường thứ ba là tu luyện. Con đường này đối với ác ma trí thông minh là một khảo nghiệm. Thật giống như ngươi, ngộ đạo cũng không biết, còn nghĩ thành tiên trường sinh. Hắc Liên nói đến đây vẫn không quên khinh bỉ một cái Giang Ly. Giang Ly cũng không tức giận, bởi vì thật sự là hắn không am hiểu cái này. Hắc Liên tiếp tục nói, đầu thứ tư chính là cướp đoạt. Mỗi một ác ma trong cơ thể đều có một ác ma hạch. Kia là một đầu ác ma lực lượng toàn thân chỗ tinh hoa. Chỉ muốn giết chết đối phương, cướp đoạt đối phương ác ma hạch nuốt vào, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng kế thừa lực lượng của đối phương. Đương nhiên, cướp đoạt cũng phân nuốt sống, luyện đan cùng bí pháp. Nuốt sống, không cần giải thích a. Chộp tới trực tiếp ăn, dạng này trực tiếp nhất. Nhưng là năng lượng lãng phí cũng là nghiêm trọng nhất, thường thường kế thừa không được 1/10. Luyện đan, hỗn hợp cái khác thiên tài địa bảo cùng một chỗ luyện chế ăn đan. Căn cứ đan phương cùng thủ pháp luyện chế khác biệt, có thể kế thừa lực lượng từ 1/10 đến 100% ở giữa lưu động. Bí pháp, một loại đặc thù hấp thu công pháp, đồng dạng căn cứ bí pháp đẳng cấp khác biệt. Kế thừa lực lượng cũng từ 1/10 đến 100% ở giữa lưu động. Nhưng là nói tóm lại, cái kia sợ cái gì cũng không biết. Chỉ cần một đường giết tiếp, cướp đoạt xuống dưới, thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Giang Ly nhãn tình sáng lên, nói, ngươi nhưng có thích hợp bí pháp? Hắc Liên lắc đầu nói, ta đã nói với ngươi, ta nguyên lai không phải ma, ta nguyên lai là thần. Về sau khi chán ngấy thần, mới đi khi ma tìm kích thích, ta liền không có vì lực lượng phát sầu qua, cũng không có người nào đáng giá ta đi cướp đoạt bọn họ ác ma hạch. Sở dĩ, ngươi chính là thứ cặn bã rồi. Giang Ly khinh bỉ nhìn xem Hắc Liên. Hắc Liên ngược lại là một mặt thản nhiên nói, không có cách, vô địch chính là như thế tịch mịch. Hắc Liên không trông cậy được vào, bất quá Giang Ly nhiều ít cũng lục lọi ra một cái biện pháp. Hắc Liên bỗng nhiên nhìn chằm chằm Giang Ly nói, ngươi sẽ không phải là nghĩ. Giang Ly nhếch miệng cười nói, trước kia không biết, giết như vậy nhiều ác ma, một ác ma hạch đều không thu thập, nếu biết là thời điểm mang theo huynh đệ nhóm đi thăng cấp. Nói được thì làm được. Giang Ly về nhà một lần, chuyện thứ nhất chính là đem xương long chờ ác ma tất cả đều đóng gói mang đi. Một đầu chui vào ác ma cánh cửa ở trong. Từ lần trước Giang Ly càn quét ác ma cánh cửa phụ cận phạm vi vạn dặm về sau, trong vòng vạn dặm đã không nhìn thấy ác ma, ngược lại là đứng thẳng không ít phía trước nguy hiểm. Không muốn chết đường vòng bảng hiệu, đồng thời còn treo một tấm Giang Ly chân dung. Bên trên viết, Đại Ma Vương, hung mãnh, coi chừng cắn người. Giang Ly xem hết mặt đều đen, chỉ vào ác ma chi địa nội bộ mắng to, thao người đại gia, cái này chân dung ai hỏa, chữ này do ai viết, đừng để ta bắt đến ngươi, nếu không ta đem ngươi làm thành bún thập cẩm cay. Giang Ly mắng xong về sau, vung tay lên hét lớn một tiếng, giết cho ta. Ba vạn dặm về sau, Giang Ly cuối cùng thấy được đại lượng ác ma tung tích. Những này ác ma hiển nhiên là không biết Giang Ly, nhìn thấy Giang Ly nghịch hành mà đến, từng cái đầu tiên là sững sờ, chờ xác định Giang Ly không là ác ma về sau, từng cái ngao ngao kêu liền giết tới đây. Giang Ly nhìn liếc mắt, những này ác ma thực lực vẫn được, yếu nhất đều là quy thần cảnh giới ác ma, sơ qua lợi hại điểm chính là thành đan kỳ đại ác ma. Mà Giang Ly nhà ác ma phổ biến còn kẹt tại thành đan kỳ. Chỉ có Xương Long cùng Quạ Đen bước vào lục trần cảnh giới. Xương Long ở trong mắt Giang Ly vẫn luôn là thông minh nhất ác ma. Gia hỏa này trừ xem xét thời thế bên ngoài, hắn nhìn như mỗi ngày đều tại cái kia xem tivi. Nhưng là Giang Ly biết, hàng này liền cho tới bây giờ không có buông tha tu hành. Từ khi đạt được tu luyện công pháp về sau, gia hỏa này càng là ngày đêm tu hành, linh thạch thật sự làm đồ ăn vặt đến ăn. Lại thêm, gia hỏa này huyết mạch tựa hồ không tầm thường, thực lực tăng lên tốc độ cực nhanh, cho tới Quạ Đen, đồng dạng huyết mạch bất phàm. Bất quá hắn thực lực đề thăng nhanh chủ yếu là đi theo Giang Ly bên người đạt được chỗ tốt so cái khác ác ma nhiều nguyên nhân. Dù sao Giang Ly mỗi lần đánh giết cường đại ác ma cùng địch nhân, hắn đều trên bên cạnh hấp thu những địch nhân kia tử vong thời tán phát tử vong chi khí. Lại thêm đại lượng mỏ linh thạch đều thả ở trên người hắn. Hắn tùy tiện ăn, thực lực tự nhiên tăng nhanh chóng, những người khác thực lực lại không được. Một mực kẹt tại thành đan kỳ, vô pháp nhảy tới. Sở dĩ trước mắt cái này nhóm ác ma, đối với Giang Ly đến nói, thực lực cường độ vừa vặn, thế là Giang Ly hoành thương lập tức, hét lớn một tiếng, huynh đệ nhóm, chuẩn bị, được rồi, Quả En một tiếng hô, sau đó liền nghe sau lưng leng keng rung động, Giang Ly nhìn lại, mặt lập tức đều đen, chỉ thấy 3 giây không đến, Quả đã đun, chim cánh cụt. Xương Long đám người đã kinh thêm tốt 3 khẩu nồi lớn, 4 cái vỉ nướng. Giang Ly trên trán lập tức tất cả đều là hắc tuyến, nổi giận mắng, để các ngươi cầm vũ khí đánh nhau, không phải để các ngươi ăn cơm. Chúng ác ma sững sờ, sau đó quát to một tiếng. Được rồi, thế là, từng cái xông về phía trước, hét lớn một tiếng, oanh, một đạo thương ảnh quét ngang mà qua. Thương này ảnh như là thần long bãi vĩ, nháy mắt đem vọt tới phía trước nhất ác ma quét bay ra ngoài. Những này ác ma tại không trung không ngừng bạo tạc, hóa thành đầy trời mưa máu. Quả đen mấy người tập thể nhìn về phía Giang Ly, hỏi, lão đại, chúng ta không phải đến đoạt ác ma hạch sao? Người cũng đánh nát, chúng ta thế nào đoạt? Giang Ly cười cười xấu hổ nói, rất lâu không có tham dự như thế cấp thấp chiến đấu. Nhất thời ở giữa không có nắm giữ tốt lực lượng cường độ. Chúng tiểu đệ nghe vậy, mặt lập tức liền đen. Cái này mẹ nó, vũ nhục người cũng không mang như thế vũ nhục a. Giang Ly vội ho một tiếng nói, được rồi, ta áp thấp điểm lực lượng ha. Giang Ly liên tục thí nghiệm mấy lần, rốt cuộc tìm được thích hợp lực lượng cường độ. Một thương đảo qua đi hàng trăm hàng ngàn ác ma bị hắn đánh thổ huyết, đánh mất sức chiến đấu. Sau đó Kim Thiềm hét lớn một tiếng, mang theo lớn con kiến, quả đen, cây già điên cuồng xông tới. Lớn con kiến có một nhóm tiểu đệ, cái này chút tiểu đệ liền phụ trách cướp đoạt thi thể. Lớn con kiến thì từng cái đào ra ác ma hạch, tại chỗ liền nuốt, thực lực tăng lên nhanh chóng. Cây già thì bộ rễ khuếch trương triển khai che phủ phạm vi mấy ngàn mét. Phàm là có ác ma té ngã trực tiếp góp, đào ra ác ma hạch trực tiếp hấp thu. Thực lực tăng lên so lớn con kiến còn nhanh hơn. Xương long trực tiếp hóa làm nguyên mẫu, hóa thành một đầu dài mấy ngàn mét màu hồng phấn giao long giống nhau sinh vật. Há to miệng rộng một đường nuốt quá khứ, thực lực cũng không chậm. Quả đen thì hóa thành một cái to lớn hung cầm, sau đó như là gà mái giống nhau trên chiến trường bốn phía mổ thóc. Tràng cảnh kia muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Đương nhiên hung tàn nhất vẫn là chim cánh cụt. Hàng này không là ác ma, ăn ác ma hạch vô dụng, nhưng là hắn y nguyên theo tới. Dùng hắn đến nói, hắn nhà tủ lạnh không rất lâu, hắn muốn tới săn thú. Kết quả là trên chiến trường xuất hiện cánh tay trái bao tải tay phải đại đao chim cánh cụt, một đường ngao ngao kêu vọt tới. Những nơi đi qua, máu tươi bão táp, vô số ác ma che lấy dưới hông oa oa kêu thảm. Ác ma không có ác ma hạch kỳ thật chỉ là đã mất đi lực lượng, cũng sẽ không tử vong. Bọn họ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chậm rãi tu hành, còn có thể đem lực lượng tu luyện trở về. Mặc dù dưới hông đồ chơi không có cũng có thể tu luyện trở về, nhưng là bị người khen hạ một đao nhục nhã bọn họ chịu không được a. Sở dĩ những nguyên bản kia bị Giang Ly một thương quét ngã xuống đất mặc người chém giết ác ma nhóm, nguyên bản bị cướp đoạt ác ma hạch thời điểm đều nhận mệnh, nhưng nhìn đến con kia vô cùng hung tàn, hô hào lạp xưởng hun khói, lạp xưởng hun khói chim cánh cụt giết tới thời điểm, từng cái sửng sốt lại từ dưới đất bò dậy. Chọc tức chim cánh cụt ngao ngao kêu to, Giang Ly, thêm điểm lực lượng a, cái này đều chạy á. Giang Ly nhìn về phía trước một chỉ hơn 20 phân gạo chim cánh cụt mang theo một thanh sáng như tuyết dao phay, kéo lấy một cái lớn túi sách ra rắn tử một đường đuổi theo trên trăm đầu thân cao khoảng chừng trăm mét, tướng mạo một cái so một cái hung ác ác ma phi nước đại tràng cảnh. Nhất thời ở giữa dĩ nhiên không biết nên nói cái gì là tốt. Dù sao, tràng diện này, quá không hài hòa. Nhoáng một cái, một tháng liền sắp tới rồi. Khoảng thời gian này, Giang Ly không có vội vã đi phương Đông, bởi vì hắn biết rõ, hắn đi phương Đông là không thể nào đem sở hữu gia sản đều mang lên. Mà lại hắn đi, Lam Tinh cũng tương đối nguy hiểm. Dù sao vực ngoại còn có một đám người nhìn chằm chằm. Sở dĩ hắn trước khi đi chuẩn bị cho Lam Tinh lưu lại đủ cường đại sức mạnh thủ hộ, dạng này hắn mới có thể yên tâm thoải mái rời đi. Cho tới Thiên Mạt, Hắc Liên một mực mật thiết chú ý Thiên Mạt động tĩnh. Xác định Thiên Mạt hoàn toàn chính xác, không có vấn đề. Giang Ly mới có thể như thế an ổn ở đây bên cạnh săn thú. Mặt khác, Giang Ly cũng có chính mình tiểu tâm tư. Đó chính là đánh giết ác ma, đe dọa ác ma, thu hoạch được đại lượng oán khí. Oán khí đối với Giang Ly đến nói là tuổi thọ, cũng là lực lượng. Giang Ly mượn nhờ Hắc Liên lực lượng cũng ở nơi đây một hơi đem tự thân cảnh giới đột phá đến biết. Ngày tầng thứ 8, lúc này dù là không cần Hắc Liên lực lượng, Giang Ly đều có thể đủ hoàn bảo đeo lên kim võ chiến giáp Tôn Trường Hà. Sở dĩ không có tiếp tục đột phá, chủ yếu là oán khí có chút theo không kịp. Đánh giết ác ma mặc dù nhiều, oán khí cũng không ít, nhưng là Giang Ly càng đến hậu kỳ tăng thực lực lên cần oán khí số lượng cũng càng nhiều. Những này đẳng cấp thấp ác ma đã vô pháp trong khoảng thời gian ngắn cung cấp cho hắn đầy đủ oán khí. Bất quá Giang Ly không vội, hắn hiện tại đã nhìn minh bạch, một hơi đều giết kiếm lấy oán khí giá trị cũng không nhiều. Nhưng là nếu như đem bọn gia hỏa này đánh gần chết, sau đó thả ra chim cánh cụt, hiệu quả kia trực tiếp bạo tạc. Sở dĩ hiện tại Giang Ly nhìn chim cánh cụt ánh mắt là càng ngày càng thích. Hơn nửa tháng tu hành, Giang Ly tiểu đệ nhóm cũng có 10 phần tiến bộ, toàn bộ bước vào biết thiên cảnh giới. Vì gia tốc bọn họ tu hành, Giang Ly thậm chí còn mang theo bọn họ vọt vào chỗ càng sâu, đánh chết trên 100 con biết ngày lục trọng thiên đại ác ma. Thành tựu bọn họ, mắt thấy Giang Ly một đường giết qua đi, sau lưng tiểu đệ thực lực bảo trướng, một chút trong bóng tối thăm dò ác ma cũng nhìn minh bạch. Bọn gia hỏa này là đến luyện binh. Thế là, hôm nay Giang Ly nhận được một phong thư. Ai cho ta? Giang Ly nhìn trước mắt cái này run rẩy da xanh ác ma hiếu kỳ hỏi. Da xanh ác ma vô cùng e ngại nhìn xem Giang Ly nói. Lớn lớn lớn, đại nhân, là nhà chúng ta đại vương đưa ngài. Ngài ngài ngài, nếu là không có việc gì, ta, đi trước, người đi gà liêu. Lúc này chim cánh cụt đằng đằng sát khí đi núi đến. Da xanh ác ma dọa đến trực tiếp liền co quắp trên mặt đất. Giang Ly một bàn tay đem chim cánh cụt chụp qua một bên nói. Không chém sứ không hiểu a. Da xanh ác ma càng là bổ sung một câu. Đại nhân, ta, mẫu. Chim cánh cụt nghe vậy sững sờ. Gãi gãi đầu nói. A, cái kia ngươi đi đi. Giang Ly lần nữa không còn gì để nói. Giang Ly vừa mới có loại cảm giác, nếu như cái này da xanh tiểu ác ma không nói một tiếng chính mình là cái. Cái kia tặc chim cánh cụt không chừng sẽ làm ra nửa đường cắt gà mánh khóe. Khoảng thời gian này chém giết, hấp thu bằng bạc ác ma chi khí, cùng bị ma khí tẩm bổ, chim cánh cụt thực lực cũng một đường bão tố thăng. Bão tố thăng tốc độ dĩ nhiên cũng không tính chậm. Cũng đạt tới biết ngày đệ nhất trọng thiên cảnh giới. Điều này thực để Giang Ly kinh ngạc không thôi. Phải biết, ác ma cùng thế giới loài người sinh linh hoàn toàn là hai khái niệm. Dùng Hắc Liên lời nói đến nói, ác ma tồn tại chính là thế giới âm u mặt khắc hỏa. Ác ma nhận thượng thiên chiếu cố, trong cơ thể không có nhân loại chờ sinh linh như vậy nhiều ràng buộc. Từng cái tâm tư đơn thuần, từ xuất sinh bắt đầu liền đang suy nghĩ làm sao đem người khác chơi chết. Sở dĩ bọn gia hỏa này trời sinh toàn cơ bắp, một con đường đi đến chết. Dạng này tính cách khiến cho ác ma nhìn có chút ngu xuẩn. Nhưng là trên con đường tu hành, bởi vì tâm tư đơn thuần, ngược lại lại càng dễ gần sát đại đạo. Tu hành tốc độ cực nhanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,